Chương 581, mỗi ngày tập võ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ đói không? Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta hiện tại muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem chúng ta lập tức ăn bánh bao. A Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta ăn mau đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao tốt vô cùng. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi, chúng ta đến Lâm Tử nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem mấy thứ này tốt vô cùng. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta đã có thời gian rất lâu không thấy được hắn, không ngờ tới ở nơi này đụng tới hắn. Quách Phủ thấp giọng nói, chúng ta làm sao đối phó hắn? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đương nhiên muốn với hắn đối kháng. Quách Phủ cười nói, ta xem chuyện này giao cho ta. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Đạt Nhĩ Ba trước mặt đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh bại Đạt Nhĩ Ba. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu song kiếm hợp ích, cuối cùng, bọn họ đánh bại Đạt Nhĩ Ba. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, đáng giận này Đạt Nhĩ Ba, hắn bây giờ mới biết lợi hại. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, thật không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đến Hoa Sơn. A Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại ăn cái gì? A Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này mật lấy tới, hắn bắt đầu ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện đang truyền thụ võ công của ngươi, ta nghĩ ngươi khẳng định nguyện ý học. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta chính là nghĩ như vậy đến. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu truyền thụ, cũng không lâu lắm, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem những chiêu thức này tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta nghe đến ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Quách Phủ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết nói xong, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện đang suy nghĩ chuyện gì? Quách Phủ cười nói, ta muốn đến rất nhiều. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta so với nội lực. Ga Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta phát hiện ngươi gần nhất lực lượng rất lớn. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta mỗi ngày đều đang luyện tập. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện tại cấp cho ngươi nội lực. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi mau nhanh cho. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem nội lực lấy ra, sau đó, hắn đem nội lực phát ra. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo, rất nhanh bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta muốn nhìn Triệu Chí Kính võ công. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hẳn là nhìn một chút. Nói xong bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ thoạt nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính võ công luyện rất cao, vì vậy hắn cười nói, ta cố gắng sùng bái Triệu Chí Kính. Quách Phủ cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta chính là một loại cảm giác. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến bên trong nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn với ngươi luyện võ. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hiện tại liền luyện. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem hiện tại được rồi, chúng ta cũng đừng đánh, chúng ta muốn tiếp tục đánh, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doan Chí Bình, hắn thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ngươi bây giờ muốn luyện võ công gì? Doan Chí Bình lớn tiếng nói, đương nhiên là rất lợi hại công phu. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, hai ta đánh một chút đi. Doan Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta xem ngươi tiếp tục luyện à, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Doan Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn lần nữa luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đi tới Quách Phủ trước mặt.